Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1985, Tống tiền bối, có thể cho ta một lời giải thích sao? Gocchuyenaudio.com, Tống Tư Hằng ngắm nhìn bốn cỗ kiếp tiên thân thể cũng không có phát hiện cỗ kia toàn thân lưu ly trong ngoài thấu triệt kim thân. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ bản thân có cơ hội hay không, nhìn thấy lưu ly thư sinh bản thể. Cái này bốn cỗ chính là nho ra 13 kiếp tiên thân thể. Tống Thư Hàng liếc xéo con ngươi, nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu, 13 kiếp tiên ta chỉ nhận đến trong đó một hai cái mà thôi. Ta chỉ miễn cưỡng nhận biết bên trong một cái, Tống Thư Hàng nói, không có cách lúc này chỉ có triệu hoán tạo hóa tiên tử. Mặc dù có thể sẽ làm nàng gặp vật thương tâm, ra đi tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hàng kêu lên, sau một lúc lâu, không có động tĩnh, tạo hóa tiên tử kháng cự ra sân, dược hoàn cái này muốn làm sao kiểm hàng. Sớm biết hẳn là mang một cái nho ra người tới mới đúng. Yên tâm đi, chẫm nhân phẩm, ngươi còn không tin được đát. Thiên đế hai chân trùng điệp, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nói. Tống Thư Hàng rất nghiêm túc nháy nháy mắt, ngươi có tiền khoa, sau đó, mái tóc dài của hắn cuốn lên, hóa thành một cánh tay, tiếp xúc bốn cỗ kiếp tiên kim thân. Mặc dù không phải chân chính cánh tay, nhưng chỉ cần hắn chủ động kích hoạt. Xem xét bí pháp, vẫn có thể sử dụng. Mà lại, hắn nếu không cần xem xét cỡ nào kỹ càng nội dung. Hắn chỉ cần xác định tin tức chỉ có một cái. Cái kia chính là bốn cỗ kiếp tiên kim thân, có phải hay không nho ra 13 kiếp tiên? Chỉ cần biết, có, hoặc, không, cần thiết trả ra đại giới cũng sẽ không rất lớn. Xem xét bí pháp kích hoạt, sau một khắc Tống Thư Hàng trên gương mặt trống rỗng xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Vết thương chảy ra một chút huyết châu, bất quá rất nhanh khép lại. Tô Thị A Thập Lục móc ra khăn hương, nhẹ nhàng thay Tống Thư Hàng lau đi trên mặt huyết châu. Giám định kết quả hiện lên ở Tống Thư Hàng não hải, nho ra 13 kiếp tiên kim thân 4. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, giám định tin tức không có càng tiến một bước. Chủ yếu là hắn hiện tại liền thừa cái đầu, máu lượng ít, dùng không nổi đại lưu lượng xem xét bí pháp. Dĩ vãng toàn bộ thân thể phun máu cấp bậc xem xét đại giới, toàn bộ tập trung đến đầu, trong nháy mắt liền có thể để đầu của hắn ép khô. Trừ phi hắn sử dụng sương mù hóa thân, nhưng bây giờ cổ của hắn kết nối tại hạch tâm thế giới, hoạt tuyển bên trong, dùng không yếu bớt thống khổ, vừa sử dụng sương mù hóa thân, cổ liền sẽ bị rút ra đi ra. Không có, hoạt tuyển, yếu bớt thống khổ, mất đi thân thể kịch liệt đau nhức có thể làm cho Tống Thư Hàng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nỗ lực thống khổ đại giới ngược lại càng lớn, không có lợi. Thiên đế yên lặng nhìn qua Tống Thư Hàng, nàng khuôn mặt duy trì bình tĩnh. Nhưng nàng nội tâm cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tống Thư Hàng vừa rồi dùng, quả nhiên là dính đến thời gian bí thuật, mà lại cẩn thận đi cảm ứng, nàng ẩn ẩn có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng. Thời gian bí thuật cùng nàng, thời gian chi đạo, có cùng nguồn gốc, xác định hàng hóa không có vấn đề. Tống Thư Hàng gật đầu nói, hắn nghi hoặc ngắm nhìn thiên đế, hàng không có vấn đề, nàng chột dạ cái gì. Tiếp đó Tống Thư Hàng sử dụng. Tóc bàn tay, đem bốn cỗ nho ra kiếp tiên kim thân thu nhập đến hạch tâm thế giới. Sau đó suy nghĩ khẽ độc đem ngoại trừ, tâm ma động, cùng, trọng lực điện, bên ngoài, nho ra về sau cho hắn. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, toàn bộ truyền di đi ra. Mỗi một cái, gocchuyenaudio.com, thiên đình mảnh vỡ, đều bị Phật gia pháp thuật thần thông thu nhỏ đến hình cầu lớn nhỏ. Một đống lớn thiên đình mảnh vỡ, rơi vào thiên đế trước mặt. Tống Thư Hàng nói, nho ra hàng ở chỗ này, thiên đế mời nghiệm thu. Thiên đế liếc một cái yên lặng gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác đều là thiên đình mảnh vỡ không sai, về số lượng cũng kém không nhiều. Nàng hiển nhiên đã sớm điều tra qua nho ra, biết nho ra vận chuyển tới được. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, số lượng này tăng thêm trước đó bị nàng lặng lẽ lấy đi mảnh vỡ, trên cơ bản không kém nhiều. Như vậy, giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hàng dùng tóc bàn tay ôm quyền nói, cáo từ, Tống tiền bối, chớ vội đi nha. Thiên đế trùng điệp trên hai chân bên dưới trao đổi, nàng tiếp tục duy trì mỉm cười. Phần thưởng của ta còn không cho ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi từ bỏ. Kém chút liền quên đi, Tống Thư Hàng cười khan nói. Thiên đế vỗ tay phát ra tiếng, một cái bồn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt, đó là một cái như là mộc điêu thân thể kết tổ mắt tề hóa miệng. Trên người nó, sinh trưởng từng mảnh lá xanh, vốn nên là còn có trái cây, nhưng nhìn qua bị người hái đi. Nhìn tựa như là kiện tác phẩm nghệ thuật, Tô Thị A Thập Lục lời bình nói. Dạng này tinh xảo lại dẫn tự nhiên khí tức thân thể, ngược lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Nếu không, nếu như Tống Thư Hàng đổi một cái cơ bắp thân thể, phong cách vẽ ngược lại sẽ làm cho người không vừa. chỉ cần đem ta đầu để lên, liền có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng hỏi, Thiên Đế mỉm cười, muốn làm sao sử dụng nó, muốn Tống tiền bối chính ngươi suy nghĩ, muốn ta đưa tặng sử dụng nói rõ, nhưng là muốn trả tiền. Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục, sử dụng nói rõ coi như xong. Hắn đưa đầu ra phát bàn tay, đem cái này mộc điêu thân thể cũng chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Như vậy lần này, chân chính giao dịch hoàn thành, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tống Thư Hàng lần nữa ôm quyền nói, Tô Thị A Thập Lục ôm lấy đầu của hắn, ngự đao phi hành, hướng tiên thuyền cung điện bên ngoài bay đi. Một lát sau, Thiên Đế từ trên bảo tọa đứng lên, đi vào những cái kia. Thiên đình mảnh vỡ, bên cạnh, nàng xoay người nhặt lên một cái mảnh vỡ, nhẹ nhàng ở phía trên vỗ. Thiên đình mảnh vỡ bên ngoài tầng kia, Phật môn thần thông, màn ánh sáng biến mất mảnh vỡ thể tích bắt đầu tăng vọt. Thiên Đế đưa tay tại mảnh vỡ kia thượng nhấn một cái tựa hồ muốn từ đó hấp thu thứ gì. Nhưng một lát sau, nàng nhíu mày, trong tay thiên đình mảnh vỡ thể tích càng lúc càng lớn. Thiên Đế đưa tay vỗ thiên đình mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp bị nàng dùng không gian thủ đoạn truyền tống đến nàng dựng lại. Viễn cổ thiên đình, bên trong, được cài đặt đến thuộc về vị trí của nó ghép hình bên trên, theo thời gian trôi qua có chút. Thiên đình mảnh vỡ, bên trong đạo ẩn, đã biến mất không thấy A Thiên Đế nội tâm cảm thán nói. Sau đó nàng nhặt lên cái thứ hai, thiên đình mảnh vỡ, lặp lại phía trên quá trình, đập nát, nhíu mày, thiên đình mảnh vỡ biến lớn. Sau đó nàng một trường đem thiên đình mảnh vỡ chuyển di trùng hợp sao. Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng, sau đó, nàng nhặt lên cái thứ ba. Cái thứ tư, lặp lại phía trên trình tự, cái thứ tư qua đi Thiên Đế khóe miệng hiển hiện một vòng nói không nên lời hương vị tiêu dung. Một cái hai cách thậm chí ba cái đều có thể là trùng hợp. Góc truyện audio.com, nhưng liên tiếp bốn cách thậm chí cái thứ năm thời điểm liền không khả năng là trùng hợp là có người đối nàng thiên đình mảnh vỡ động tay động chân. Nàng lại nhưng cũng bị hố, có ý tứ thú vị, nói thật nàng ngược lại cũng không ghét loại cảm giác này, nàng liền ưa thích loại này thần triển khai nội dung cốt truyện. Dạng này nội dung cốt truyện sẽ để cho nàng càng có niềm vui thú. Tống tiền bối nha, Thiên Đế ngẩng đầu, nhìn về phía đã bay đến tiên thuyền cung điện bên ngoài Tống Thư Hàng. Thanh âm của nàng trực tiếp tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Người có thể giải thích một chút vì cái gì ta? Thiên đình mảnh vỡ, bên trong đều thiếu một dạng đồ vật sao? Là nho ra động tay động chân, vẫn là Tống tiền bối, ngươi trong bóng tối giở trò xấu. Thiên Đế thanh âm, xốp giòn bên trong tàng đao thiếu đi đồ vật. Tống Thư Hàng đầu óc không cần nghĩ, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Bỗng nhiên thu tay, phát hiện nguyệt phiếu ngay tại ở nơi đèn tàn, cách chương.